Đan khí thần tôn, chương 84, Bách gia tranh bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời đỏ ngòm của hỏa thần thành, năm thân ảnh đuổi rượt nhau. Bốn người đang truy sát một người. Người bỏ chạy rất thong dong, thỉnh thoảng quay lại chém ra vài đao rồi lại bỏ chạy tiếp. Tên cầm đầu đội bốn người bực bội gầm lên. Khinh vô hiểm, người có ngon đứng lại cùng ta đấu vài ngàn hiệp. Ha ha ha. Cái dám, lấy hai đánh một, không chột cũng què, các ngươi có đến bốn người, lão tử đi trước ha ha ha. Kinh vô hiểm, ngươi làm việc rất chu toàn nhưng lại để ra sơ hở khiến bọn ta biết được là ngươi đã ăn cắp đi lệnh bài thiên kiếm hội của tiêu thần vương. Kinh vô hiểm nghe được cũng chỉ cười trừ một mạch bay thẳng về phía băng thần thành. Bọn người này là người của phong thần thành. Chỉ cần kinh vô hiểm đến được băng thần thành đang đối kháng cùng tam đại nội thành, hắn sẽ có đường sống. Kinh vô hiểm cười ha hả trêu tức bốn tên đang truy sát. Tiêu thần vương mở đấu giá hội. Lần này chỉ phát 2.000 lệnh bài. Muốn vào được xuyên tinh toa của vương đều phải là người có thân phận. Các ngươi có duyên lấy được một cái lại đem đi ra khoe hắc hắc. Lão tử nhanh tay cướp được thì nó đã là vật của ta. Hôm nay lão tử một mạch bay về băng thần thành để xem các ngươi làm gì được ta. Tiếng cười của kinh vô hiểm hắc hắc như kim đâm vào tim phổi của bốn người đang truy sát. Bọn họ còn đang tức tối không ngờ từ dưới một mũi thương lóe sáng lên xuyên ngực của kinh vô hiểm. Hắn chỉ kịp hô lên một tiếng thất thanh rồi đã ngã quỵ. Từ dưới mặt đất năm thân ảnh rất nhanh lao lên đón lấy thân xác của kinh vô hiểm. Thần hồn của kinh vô hiểm nhanh như thiểm điện thoát ra tìm đại một trong năm người đang từ dưới lao lên đòi đoạt xá. Tiếc rằng hắn lại không có chuẩn bị từ trước nên đã bị năm người kia nhanh chóng xé tan linh hồn của hắn ra. Kinh vô hiểm, một tên đại tặc chuyên ăn cắp và ăn cướp của những võ giả cùng cấp đã triệt để vẫn lạc. Bốn người truy sát thấy năm thân ảnh xuất hiện thì lập tức vui mừng nhìn ra áo bào võ giả của phong thần thành. Bọn họ định tới gần xin lại lệnh bài thì trong mắt của tên đội trưởng rộng ra vì hắn đã phát hiện ra năm người này là ai. Tên thủ lĩnh bỏ mặc đoàn đội của mình đang còn ngơ ngác một đầu chạy thẳng. Chỉ vài lần nháy mắt ba người kia cũng nhận ra năm người mới xuất hiện này là ai. Bọn họ đều muốn quay đầu bỏ chạy nhưng đã muộn. Tất cả đều bị năm loại vũ khí xiện ngực. Thần hồn của bọn họ đều bị di hồn đại pháp cao cấp hơn xé nát rồi hấp thu. Không lâu sau đó người cầm thương giật mình quay sang phía người cầm kiếm hớt hải. Kiếm ca, chúng ta đã bị bao vây. Biết rồi, chuẩn bị chiến đi thôi. Tiếng cười vang vọng từ tứ phía. Mạc gia ngũ tử, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của các ngươi. Hừ, các ngươi quả nhiên tìm được bọn ta. Chạy đông chạy tây cuối cùng chúng ta cũng phải chiến. Tạ hồn an phúc. Mạc gia ngũ tử, bọn ta cùng Nhật Nguyệt thần giáo của ngươi không xích mích. Cớ sao truy sát bọn ta? Ma ha ha ha, Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta muốn giết người cần có lý do hay sao? Nhưng nếu ngươi muốn biết thì là vì đầu của năm người các ngươi đã được phong thần thành chủ treo giá. Hừ, lão là tên hồ đồ. Chỉ vì chúng ta đã từng thụ ơn của tiêu thần vương thì lão đã ghét tội bọn ta là phản đồ của phong thần thành. Việc nội bộ của các ngươi chúng ta không cần biết. Chúng ta chỉ biết đầu của các người rất đáng giá. Chỉ cần giao lại đầu người và chứng minh linh hồn của các người đã bị bọn ta hấp thu. Chúng ta sẽ nhận được số tài phú khá khá. Còn được tặng thêm một lệnh bài thiên kiếm hội ha ha ha. Món lời quá lớn. Nào, các ngươi tự sát hay còn muốn bọn ta ra tay? Ha ha ha, Nhật Nguyệt thần giáo các ngươi là một lũ cặn bã. Chỉ biết đâm thuê giết mướn. Muốn lấy mạng của Mạc gia ngũ tử chúng ta sao? Hừ, đến đây đi. Vừa dứt lời thì Nhật Nguyệt giáo chủ đã cười ha hả đưa tay ra giấu. Vòng vây siết chặt năm người vào trong. Bọn họ bắt đầu bày trận. Bên trong năm người cũng ra sức phản kháng. Bọn họ phối hợp rất ăn ý. Cho dù bị số lượng đè bẹp nhưng bọn họ cũng không phải những kẻ ăn chay. Kiếm tử múa tít võng kiếm bọc cả năm người vào bên trong. Đao tử thủ hộ vòng trong tạo ra những đao phong rất khủng bố. Thương tử từ bên trong thỉnh thoảng lấp vào những khoảng trống, những thương ảnh rất mãnh liệt đánh ra ngoài. Hai người Đan Muội và Khí Tử sẵn sàng thủ thế bồi cho kẻ nào ngông cuồng vài kiếm. Trận chiến kéo dài được một khắc thì Nhật Nguyệt giáo chủ cười khanh khách. Không hổ là Mạc gia ngũ tử từ thánh tháp bước ra. Tiếc rằng hôm nay số lượng chúng ta quá đông. Các ngươi chết là cái chắc. Huynh đệ đâu? Đan Muội kia nhan sắc mặn mà. Chúng ta giết bọn họ sau đó cùng hưởng đi thôi. Người giết được một tên thưởng 100 vạn thần thạch. Để lại Đan Muội, còn đâu giết hết ha ha ha. Trận pháp biến hóa, Mạc gia ngũ tử bị bao vây trốn không nổi. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng đều bị người của Nhật Nguyệt thần giáo tập kích. Một bước khó lùi, đôi bên đối chiêu thêm một khắc thì Mạc gia ngũ tử đã máu me đầy mình. Sinh tử chi cảnh tuy giúp bọn họ cố chống nhưng linh khí của họ đã bắt đầu cạn kiệt. Kiếm tử gầm lên hét lớn. Đao tử, thương tử, chúng ta cùng nhau mở ra một đường sống. Đan khí nhị tử các ngươi thoát thân. Cách gì cũng phải sống. Từ nay trở đi ta giao gia tộc lại cho Đan Muội. Lên, Đao tử không sợ sệt cười ha hả. Rất hợp ý ta, lão đại ta đi trước một bước. Thương tử đứng trước cảnh phân ly không chùn bước múa tít cây thương cấp thần cấp đã được Tiêu Thần Vương tặng lúc trước. Cây thương này hắn sử dụng rất vừa tay. Ngày hôm nay coi bộ cũng sẽ như hắn. Anh dũng hy sinh, thương ảnh đầy trời thương tử dũng mãnh lao ra khỏi trận địa. Quét sạch, Đao tử không cần sợ cô đơn. Đã có thương tử ta cùng huynh sánh bước. Một người liều mạng vạn người khó địch. Ba người kiếm, đao, thương hung hãn không sợ chết lấy một địch mấy trăm người. Bọn họ không e ngại thiêu đốt linh khí. Cảnh giới bạo tăng nhưng Nhật Nguyệt giáo chủ biết được bọn họ rất nhanh sẽ như nỏ mạnh hết đà. Kêu mọi người cố chống, cố phòng thủ, siết chặt vòng vây chặn lại hai người Đan Muội và Khí Tử. Tiếc rằng mũi nhọn của ba người cao thủ thánh tháp quá cường hãn vòng vây bị nứt một kẽ hở. Đan khí hai người thừa dịp lao ra, Khí Tử sử dụng hết các loại lợi khí che chở cho Đan Muội thoát thân. Số lượng linh khí bạo phóng của những kẻ truy sát cuối cùng cũng đánh thủng vòng phòng thủ của Khí Tử. Một chiêu nối tiếp một chiêu khiến Khí Tử nhanh chóng từ trên không trung rớt xuống. Đan Muội nước mắt đầm đìa không dám quay lại nhìn. Một đường bay thẳng, số mạng của gia tộc giờ đã nằm trên vai của nàng. Nàng không thể để sự hy sinh của bốn người huynh trưởng uổng phí. Nhật Nguyệt giáo chủ làm sao bỏ qua cho nàng, thất thanh hô lớn kêu người đuổi theo. Năm tên hộ vệ của hắn cười ha hả như mèo vờn chuột rất nhanh chia ra năm đầu đuổi giết. Đan Muội biết mình chưa thoát nguy hiểm cứ thế nhắm thẳng hướng hỏa thần thành lao vun vút. Nhưng nàng chưa bay được bao xa thì đã bị năm tên hộ vệ kia chặn lại. Đan Muội nghiến răng tích tụ kinh lực vào quyền sáo đánh ra một hơi mấy trăm quyền. Năm tên hộ vệ không dám khinh thường dùng thân pháp né tránh. Đan Muội biết mình khó lòng thoát thân đưa mắt nhìn về phía năm vị huynh trưởng thì thấy thương tử chúng chiêu rơi xuống nằm im bất động. Đao tử và kiếm tử bỏ mặc hắn vì bọn họ cũng không thể chống cự được lâu nữa. Hai người dựa lưng nhau vào đối kháng đến hơi thở cuối cùng. Tình hình của ngũ tử trong lúc nguy cấp thì từ phía băng xương thần thành một đội ngũ rất nhanh lao đến. Một cô nương má đỏ môi hồng lao ra khỏi xuyên tinh toa cười tươi như hỏa nở. Nhật Nguyệt thần giáo chuyên môn ăn hiếp nữ tử trinh tiết. Muốn bắt người về làm áp trại phu nhân hay sao? Lời nàng nói chưa dứt đã đánh ra năm kiếm. Mỗi tên một kiếm vào yết hầu. Từ thanh kiếm của nàng phóng ra một tia dị hỏa thiêu đốt cả linh hồn của năm người cận vệ. Bọn họ bị đánh bất ngờ không kịp đề phòng. Mà có phòng cũng khó lòng thoát khỏi sát chiêu. Tiếng hét vang u ớ của họ cũng im bặt. Vị cô nương kia chỉ nhìn lướt qua Đan Muội một cái rồi ra lệnh. Đi, lời nói của nàng không cho phép Đan Muội kháng cự. Và Đan Muội cũng không muốn kháng cự vì hướng của đội ngũ này đang lao tới là chiến trường của Mạc gia và bọn người Nhật Nguyệt thần giáo. Cô gái mặc áo đỏ, mắt sáng như sao. Miệng tươi cười như hoa nở vung kiếm lên trước chém ra vài nhát. Mở một đường máu dẫn đội lao thẳng vào mấy trăm người Nhật Nguyệt thần giáo. Tên giáo chủ mới thất thanh cất giọng lên hỏi. Ai? Ai dám xen vào việc của Nhật Nguyệt thần giáo? Tiếng của hắn còn chưa dứt thì cô gái áo đỏ đã vang lại. Phá quân doanh. Giết. những tên theo nàng đều là cường giả hảo thân thủ. Tuy số lượng của bọn họ không nhiều nhưng tên nào tên ấy đều có vũ lực siêu phàm nhập thánh. Những tên Lâu La Chí Tôn giả sơ kỳ còn con không phải là đối thủ của bọn họ. Bị giết từng tên một, cô gái áo đỏ kia ra tay cũng rất chuẩn xác, không một chút nương tình. Sát khí của cô lan tỏa khóa chặt những tên yếu kém nhất khiến bọn họ sợ vỡ mật không dám đụng đậy. Cứ như thịt cá nằm trên thớt cho nàng tha hồ chém. Nhật Nguyệt giáo chủ hoảng hồn ra tay ngăn cản nhưng bị ba tên hộ vệ của cô gái áo đỏ thay phiên nhau chặn lại. Mắt hắn để ý đến đan muội thì bỗng nhiên giật mình vì hắn đã nhận ra người đàn ông đứng đằng sau đan muội là ai. Nhật Nguyệt giáo chủ hô lớn. Hỏa Phong tướng quân xin dừng tay. Hỏa Phong đứng nhìn hắn tỉnh bơ nhưng cô gái áo đỏ vì nể mặt của Hỏa Phong lập tức ra dấu ngừng đánh. Đội ngũ theo nàng không nói năng gì dám dắp nghe lệnh. Khi Nhật Nguyệt giáo chủ nhìn lại thì đội người của mình chỉ trong nháy mắt đã bị giết hơn 100 người. Mất gần 3 phần thuộc hạ. Hắn chắp tay cung kính hướng cô gái áo đỏ. Cô nương, xin hỏi quý danh, tài hạ và cô nương không thù không oán. Cớ gì giết nhiều thủ hạ của ta như vậy? Vị cô nương áo đỏ quay mặt sang Hỏa Phong cúi đầu chứ không thèm đáp lời của Nhật Nguyệt giáo chủ. Hỏa Phong đại nhân, chúng ta có cần phải tha cho họ không? Hỏa Phong nhún vai thở dài. Thần vương đã nói nếu bớt kết thù thì nên bớt. Nhưng nếu phải ra tay thì tốt nhất diệt tộc của kẻ địch. Hôm nay lão giáo chủ Nhật Nguyệt giáo không có ở đây. Chúng ta giết hắn thì lão già kia cũng sẽ tìm đến tận cửa gây phiền phức. Bớt được một việc cho thần vương thì nên bớt đi. Thả họ đi đi. Tuân lệnh Hỏa Phong đại nhân chỉ bảo. Thả họ đi. Cô gái áo đỏ phất tay xong chỉ tay về phía hai người thương khí nhị tử đang nằm bất động. Bọn họ còn chút hơi thở. Thần hồn yếu ớt chưa bị diệt. Cứu họ lại. Đưa đến cho thần vương xét xử. Các cường giả theo nàng không nói một lời nào chỉ răm rắp thi hành. Rất nhanh hai người kia đã được trị thương giữ mạng. Tuy chưa tỉnh lại nhưng bọn họ tạm thời đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo đang ngậm một cục tức. Bỗng chốc bị mất đi hơn 100 tên thuộc hạ đã theo hắn nhiều năm thì bực bội ra mặt nhưng hắn có thể làm gì hơn. Có Hỏa Phong ở đây. Hắn không có cửa qua mặt. Cô gái áo đỏ sắp xếp công việc đâu vào đấy rồi quay sang nói bằng một giọng rất nhẹ thấp. Nhật Nguyệt giáo chủ tạ hồn an phúc. Thiên phú trung đẳng. Hơn 2 vạn năm trước thì đã tấn chức giáo chủ. Hiện giờ vẫn chưa chọn người thừa kế. Là một nhân tài có tài thao lược. Dẫn binh và đánh trận của Nhật Nguyệt giáo. Là trưởng nam của tạ hồn âm thi và là cháu đích tôn của cường giả minh tôn cảnh đỉnh phong trong truyền thuyết tạ hồn thiên các lão tiền bối. Nhật Nguyệt thần ma, Hắc đạo sợ ngài như ma, Bạch đạo kính ngài như thần. Ngài lại là người sáng lập ra Nhật Nguyệt thần giáo nên mới được thần địa tôn ngài là Nhật Nguyệt thần ma. Cô nương áo đỏ một hơi nói ra thân phận của tạ hồn an phúc khiến hắn ưỡn ngực. Chờ một lát cho hắn lấy lại phong độ nàng mới cười khỉnh rồi nói tiếp. Tiếc rằng tôn tử của ngài tạ hồn an phúc ngươi lại không xứng kế vị của ngài. Đi lén nút cấu kết cùng phong thần thành. Mấy tên tép diêu kia làm sao mà có thể lọt ra khỏi vòng vây của Nhật Nguyệt tiệt trận. Là các ngươi cố tình kéo dài thời gian. Làm ra động tĩnh lớn như vậy là để bọn ta đến cứu người mà thôi. Người nhà của bọn họ đã bị phong thần thành chủ bắt giữ. Cho dù có phải hy sinh vài tên thì đã sao. Đàn muội kia nhan sắc hơn người. Rất có thể lọt vào hậu cung của tiêu thần vương. An Phúc biến sắc. Hắn che giấu rất kỹ tại sao lại bị bại lộ. Nét mặt của vị cô nương kia như trêu tức hắn. Giọng hắn ồm ồm. Chỉ là lời nói phiến diện của một võ thần cảnh đỉnh phong. Ai tin ngươi chứ? Thiên phú của cô không tồi. Nhan sắc cũng tốt. Hay là về làm nô tì cho bổn vương. Bổn vương sẽ tha cho cô tội bất kính ngày hôm nay. Hừ, ta chỉ là một tiểu nô tì bên cạnh tiêu thần vương. Vương sai ta chuyển lời tới ngươi mà thôi. Vương còn nói, người nhà của bọn họ đã được vương cứu. Nhiệm vụ của ngươi đã thất bại. Lần này vương không lật tẩy phong thần thành trước mặt bao người. Nhưng bọn hắn thấy đủ thì rút đi. Còn không đừng trách vương ra tay tàn nhẫn. Hôm nay ta nể mặt gia gia của ngươi. các ngươi đi đi. Tạ Hồn An Phúc còn muốn nói gì nhưng một cây phi đao từ hướng băng xương thần thành đã bay vút lao tới lượn lờ vài vòng lớn xung quanh đội người Nhật Nguyệt thần giáo rồi cắt đứt vài cọng tóc của hắn. Phi đao chạm nhẹ vào cổ hắn khiến hắn cảm thấy ớn lạnh. Một chút thiên hỏa lập tức ăn mòn linh hồn của hắn khiến hắn phải dùng hỏa hành từ từ triệt tiêu. Cây đao đó rõ ràng có tốc độ rất nhanh. Hắn ngó ngang ngó dọc sau đó bắt lấy cây phi đao đang lơ lửng trước mặt hắn. Tiêu thần vương nếu muốn lấy mạng hắn, hắn chắc chắn đã chết. Một giọng nói tê cười từ hướng băng xương thần thành vọng lại. Cây phi đao bằng ngọc này này đại diện cho thẻ khách quý thiên kiếm hội. Bổn vương xin giáo chủ chuyển lời đến Nhật Nguyệt lão nhân ra đến dự hội. Bổn vương đã dự sẵn phòng khách quý cao cấp nhất chờ đợi ngài đại giá quan lâm. Tạ Hồn An Phúc chỉ kịp nói vài lời khách sáo sau đó vội vã chuồn mất. Cuộc chiến bỗng chốc tan biến. Kiếm tử nhìn đan muội gật đầu. Bọn họ sẽ lấy cái chết để tạ lỗi cùng tiêu thần vương. Bọn họ biết tin người nhà đã được cứu thì coi như đã không còn gì để luyến tiếc. Tiêu thần vương nhất định sẽ không làm khó dễ người nhà của bọn họ. Sự minh tranh ám đấu để cướp giật lệnh bài vào thiên kiếm hội nổi lên khắp nơi tại 9 thành thị của thần địa. Yên bình nhất chỉ có hỏa thần thành và băng xương thần thành. Khắp nơi đều có võ giả muốn cầm lệnh bài để bước vào xuyên tinh toa. Vì tiêu thần vương đã phao tin, người cầm lệnh bài sẽ được mua một bình tinh thần đan thiên cấp hạ phẩm 100 viên. Cái giá của tiêu thần vương đưa ra cũng không rẻ nhưng đổi lấy một bình đan dược nghịch thiên như vậy đủ khiến biết bao võ giả liều chết quên mình. Số lượng cường giả của thần địa bỗng chốc vì giành giật mà tiêu hụt số lượng khá nhiều. Cả thần địa lại dấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Người vẫn lạc bị cường giả mạnh hơn đoạt xá. Võ giả nào cầm lệnh bài đến hỏa thần thành ghi danh thì lệnh bài đã chính thức có hiệu lệnh. Sau khi được một trong bốn vị đại tướng của hỏa thần thành kích hoạt thì lệnh bài sẽ nhận chủ. Chủ nhân của lệnh bài nếu bị chết thì lệnh bài cũng sẽ biến thành khối sắt vụn. Không có hiệu lực gì khác. Giết chóc của hỏa thần thành vì vậy mà giảm đi rất nhiều. Có cường giả và đội tuần tra của hỏa thần thành luân phiên canh gác trong thành nên rất ít khi ẩu đả. Nhiều võ giả nghe tin đều liều mạng đem lệnh bài đến ghi danh. Có kẻ thành công. Có kẻ trên đường chạy đến hỏa thần thành đã bị phục kích. Cuối cùng thì cái ngày khai mạc thiên kiếm hội cũng đến. Số lượng cường giả thành công đến được hỏa thần thành tham gia đợt này chỉ có đến 1922 người. Một số ít lệnh bài đã bị thất lạc trong lúc các võ giả tranh đoạt. Ngoài ra còn rất nhiều người của các đại thế lực được mời. Trên hỏa thần thành, một xuyên tinh toa rộng lớn một cách biến thái đậu ngay trên hỏa thần đại điện trước quảng trường rộng lớn. Hỏa thần thành lần này kiếm lời rất khá. Quan khách từ mọi nơi đổ về. Không có lệnh bài thì nhiều người vẫn muốn đến để đi xem hội. Có dịp chiêm ngưỡng thần thái của những lão bất tử trong truyền thuyết của thần địa. Nhiều người còn bày bán đồ vật của mình khiến việc kinh doanh của hỏa thần thành bỗng chốc tăng lên không ngớt. Thành chủ mỗi ngày đều thu được rất nhiều thuế. Tiền vào cửa thành cũng khiến lão kiếm rất nhiều tiền lời. Trên xuyên tinh toa có hai vị thiên tàn. Thiên sát thay phiên nhau tọa trấn. Bên trong xuyên tinh toa các nô lệ phục vụ chu đáo tận tình. Người có lệnh bài đều có phòng ở riêng biệt. Người của các thế lực lớn được cấp lệnh bài cao cấp. Ở trong những căn phòng xa hoa lộng lẫy. Trước khi đấu giá hội bắt đầu thì các thế lực cũng thừa dịp này mà bày bán các vật phẩm của mình không cần hoặc đổi lấy các vật phẩm vừa ý với mình. Trong xuyên tinh toa có đủ nơi ăn chơi phè phỡn. Nào là nhà hàng, nào là sòng bài, động điếm, cái gì cũng có. Các nô lệ ở đây đều phục vụ khách hàng tận tình chu đáo. Ăn uống đều miễn phí. Các dịch vụ đều có giá cả niên yết không trả giá kỳ kèo. Các nô lệ từ bồi bàn cho đến kỹ nữ đều được tiêu thần vương trả lương rất hậu hĩnh. Phục vụ theo ngày và cường độ làm việc còn được tính điểm cống hiến trả công từng giờ. Các thế lực đến đây tham quan cũng phải tấm tắc khen ngợi xuyên tinh toa khổng lồ này. Đây rõ ràng không phải là một xuyên tinh toa chiến đấu nhưng kích cỡ này nếu lắp đặt tụ linh pháo và trận pháp phòng thủ sẽ trở thành một thành trì di. Động trên không trung rất khủng bố. Tất cả các võ giả đều nhìn ra được. Có lẽ xuyên tinh toa này đã được lắp đặt hệ thống phòng thủ kiên cường. Chuyến đi này của mọi người vì vậy mà được mở rộng tầm mắt. Đã không uổng phí công phu. Những người vào được đây đều cảm thấy bọn họ đã kiếm lời rất nhiều. Lúc mới vào xuyên tinh toa bọn họ đã được dịp mua tinh thần đan thiên cấp hạ phẩm. Người nào cầm lệnh bài cấp thấp nhất tức hoàng cấp được mua một bình. Các thế lực chung, đại đều được mua đến những 5 hoặc 9 bình. Lệnh bài có 4 cấp chia theo cấp bậc thiên địa huyền hoàng. Các thế lực như ngũ các ngoại vực, các thành thị, thánh tháp và các thế lực đỉnh tiêm như Nhật Nguyệt Thần Giáo đều được lệnh bài địa cấp. Thiên cấp chỉ có duy nhất một cái và đó dành cho thiên tôn. Tuy vậy nhưng số lượng tinh thần đan dành cho lệnh bài thiên cấp cũng chỉ có 10 bình. Tức chỉ nhỉnh hơn địa cấp một chút mà thôi. Điều này khiến các thế lực tấm tắc khen ngợi Tiêu Thần Vương lợi hại. Rất biết lấy lòng mọi người. Thiên tôn cường đại nhất là điều rất rõ ràng nhưng lão cũng chỉ hơn các đại thế lực có một chút mà thôi. Một số minh tôn cảnh đại diện cho các thế lực không cần mua cũng được Tiêu Thần Vương tặng 03 bình tinh thần đan thiên cấp hạ phẩm. Điều này khiến biết bao cường giả giật mình rung động. Tiêu Thần Vương lần này bỏ vốn ra quá lớn. Thế mới biết mấy năm nay người này đã buôn bán không ít lợi nhuận cùng thiên linh giới. Sự giàu có của thiên linh giới lại được các thế lực thêu dệt. Tiêu Thần Vương không những không dẹp tan lời đồn còn phóng đại thêm không ngớt. Đây chính là điều Tiêu Ngọc Lâm mong muốn. Chiến tranh trước sau gì cũng bùng nổ. Đó là điều không thể ngăn chặn. Vậy nếu chiến sự càng phát sinh sớm thì càng có lợi cho thiên linh giới. Mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần thiên tôn đích thân lĩnh đội xông trận. Nhưng làm thế nào để cho lão mới có thể tự tin đi đến nước này? Lôi Chấn Phong đã chia kế hoạch này ra làm mấy cung đoạn. Thứ nhất, phao tin qua Tiêu Ngọc Lâm cho thiên tôn biết thập đại cường tôn. Lớp chết, lớp mất tích, số còn lại đã ra kết giới ngoại vực chấn thủ chống lại một chủng tộc cường đại nào đó đang liên tục đánh vào kết giới của vũ trụ thiên linh. Thứ hai là khiến lão thiên tôn trở lên mạnh mẽ và thứ ba là phải khiến toàn bộ thần địa tin tưởng vào vũ lực của bọn họ. Cho bọn họ cảm thấy chắc ăn, chắc chắn chiến thắng. Đằng khác Tiêu Ngọc Lâm phải len lén chia rẽ nội bộ. Giảm bớt số lượng của các võ giả đỉnh tiêm. Tỉa bớt phe cánh của từng thế lực một. Các phân đoạn này phải từ từ thực hiện. Thật kín, thật bí mật. Giai đoạn quan trọng nhất đó là làm cách nào ấn được người của mình vào hàng ngũ chỉ huy của thiên tôn và nếu có thể dần dần thay thế các vị thiên soái. Lâm giữ vẻ thần bí của bản thân không ra ngoài tiếp khách. Mọi việc để cho cô bé Tiểu Như và các trưởng nô thay thế ra mặt. Các trưởng nô bị ai hỏi gì cũng không biết. Cũng không ai nghĩ bọn họ biết nhiều vì trong mắt của các cường giả các trưởng nô cũng chỉ là nô lệ. Các đại thế lực cũng rất hài lòng với những gì họ nhận được nên bình tĩnh chờ đợi thời khắc đấu giá hội bắt đầu. Lần này nghe nói Tiêu Thần Vương sẽ đích thân đứng ra làm đấu giá sư. Chỉ một canh giờ nữa thôi đấu giá hội sẽ bắt đầu. Tạ Hồn An Phúc đứng từ đằng xa thỉnh thoảng ngó về phía của vị cô nương áo đỏ. Thì ra tên của nàng là Tiêu Như Như. Nàng là một nô lệ đã được Tiêu Thần Vương trả tự do. Xóa bỏ thân phận nô lệ, ngài còn đặc xá cho nàng lấy họ Tiêu của ngài. Coi bộ tình cảm giữa hai người này không phải tầm thường. Như huynh muội vì Tiêu Thần Vương từ trước đến giờ chưa từng gần gũi nữ sắc. Một số lời đồn còn nói Vương là một tên đoạn tụ. Đoạn tụ tức tự đoạn giống như Nhạc Bất Quần trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Muốn luyện thần công, vung đao tự cung, tự đoạn, nói lái thành đoạn tụ tức là gay đó. Nhìn ngắm sắc đẹp lộng lẫy của Tiêu Như Như, An Phúc bỗng chốc lại nghĩ đến lúc hắn bị nàng không thèm ngó ngàng. Một kỷ niệm đầy nhục nhã của hắn vì dù sao hắn cũng là một thiên tài lãnh binh lại bị một tiểu nô lệ không để mắt đến. An Phúc đã quyết định, kiểu gì lần này cũng phải xin Tiêu Thần Vương cưới vị cô nương kia về làm tiểu thiếp. Kể cả phải lấy lòng của Tiêu Thần Vương, thậm chí cưới nàng về làm tránh thê hắn cũng sẽ chịu. Hắn nhất định phải bắt nàng bị hành hạ gấp hàng trăm hàng ngàn lần vì đã dám coi thường hắn. Đầu óc của Tạ Hồn An Phúc bắt đầu nghĩ đến lúc bắt nàng nằm dài trên giường. Tứ chi bị trói, trần truồng trước mặt hắn là hắn lại khoái chí cười thầm một mình như một tên tiểu vô lại. Rất đáng ghét, lần này hắn cũng cướp được rất nhiều lệnh bài hoàng cấp. Chia cho thuộc hạ, bọn thuộc hạ mua hết tinh thần đan nhưng cuối cùng cũng quy lại cho hắn. Tạ Hồn An Phúc có cảm giác hắn như một đại phú hào giàu có hơn cả Thiên Tôn. Vì Thiên Tôn chỉ mua được có 10 bình, còn hắn có những 22 bình, hắn lại không để ý đến. Thật ra số lượng cường giả cầm lệnh bài hoàng cấp phần đông đều là người của các đại thế lực. Chỉ có một số ít võ giả cường đại đơn độc mới sở hữu được một tấm hoàng cấp mà thôi. Trong số những võ giả đơn độc đó, Tạ Hồn An Phúc tình cờ gặp mặt lại 5 người Mạc gia ngũ tử. Bọn họ rõ ràng đã được Tiêu Thần Vương cứu sống. Lần này coi bộ Phong Thần Thành và Tiêu Thần Vương chắc chắn sẽ có đụng độ. Tạ Hồn An Phúc lại không khỏi có cảm giác vui mừng khi có người gặp họa. Trong xuyên tinh toa của Tiêu Thần Vương lần này có đủ các thế lực của ngoại vực. Kể cả 5 vị các chủ ngoại vực cũng cùng 5 vị trưởng bối của mình đích thân đến đây. Biết bao nhiêu lão bất tử đều nghe tin Tiêu Thần Vương sẽ đích thân ra tay luyện chế 3 thanh chí tôn khí cho 3 người đấu giá cao nhất. Mỗi một thế lực chỉ có thể thắng đấu giá một lần duy nhất mà thôi. Tiêu Thần Vương còn hứa đúc chế ra 3 thanh thần khí và 3 thanh thánh khí. Các đại thế lực vì vậy mà lần này bỏ hết vốn liếng xuất ra cường giả đỉnh tiêm của mình ra mặt. Bằng mọi giá phải chõm được một trong 3 thanh chí tôn khí. Còn không thì cũng phải chõm được thần khí hoặc thánh khí của Tiêu Thần Vương đúc ra. Xuyên tinh toa mang không khí hòa bình. Các thế lực tận lực không va chạm nhau vì mặt mũi của Tiêu Thần Vương không thể không cấp. Đấu giá hội lần này quá quan trọng đối với sự phát triển của thần địa. Các đại thế lực tin tưởng cán cân thế lực lần này nhất định sẽ có sự biến chuyển. Cho dù Tiêu Thần Vương không luyện chế được ra đao thì các thế lực chủ tu đao pháp cũng vẫn cứ thế mò đến đòi mua các thần khí khác. Không dùng được thì cũng không để cho kẻ địch của mình cường đại hơn. Mua về cất đi còn hơn để kẻ địch dùng đến. Đại sảnh đấu giá hội trên xuyên tinh toa khá rộng rãi. Mọi người thật sự rung động về kích cỡ của xuyên tinh toa này. Trong đại sảnh một bục thấp là chỗ của đấu giá sư. Mọi người ngồi trên các ghế xa hoa có bày bố trận pháp. Có màn hình để quan sát vật phẩm đấu giá từ mọi góc cạnh. Các ghế cho khách đến đấu giá được xếp theo hình cung cao dần lên. Trên tầng 2 là các phòng khách quý. Nói là phòng nhưng các phòng này đều không có cửa sổ. Không có tường chắn giữa các phòng. Mọi người đều có thể nhìn thấy người kêu giá là ai. Có tất cả đến 35 phòng như vậy. Chia thành một hình cung to lớn. Trên phòng khách quý có bàn. Ghế tráng lệ lộng lẫy. Rượu ngon. Thịt thơm và có cả tiếp viên xinh đẹp hầu hạ. Ở chính giữa là phòng của Thiên Tôn. Thế lực của địa vực được xếp ở bên trái của Thiên Tôn. Thế lực ngoại vực được xếp ở bên phải của Thiên Tôn. Chia đều đủ 35 phòng tất cả. Địa vực gồm có thánh tháp. Kế đến là thập đại thành thị xếp theo nội thành rồi đến ngoại thành. Rồi đến các vị thiên soái. Thế lực ngoại vực gồm có 5 phòng của 5 vị các chủ. Sau đó là đến Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cửu Xà Thánh Giáo. Hắc Ưng Bang. Các thế lực lớn nhất tọa trấn rải rác các nơi của thần địa. Chỉ cần họ là thế lực có tài phú đều được Tiêu Thần Vương gửi thiệp mời đến dự. Không ai từ chối vì cho dù bọn họ không mua được đồ gì tốt thì suốt 5 bình tinh thần đan đều có phần của họ. Các trưởng bối cũng nhờ dịp này đem hậu bối của mình ra ngoài mở mang kiến thức. Xuyên tinh toa của Tiêu Thần Vương hôm nay đúng thật như một ngọa hồ tàng long huyệt. Cường giả nhiều như mây. Số lượng minh tôn cảnh ngày thường hiếm hoi như mặt trời mặt trăng thì giờ đây lại nhiều như sao. Thiên Tôn gật gù cảm thấy sức lực của thần địa sau bao năm phát triển đã đủ đối kháng và đè bẹp thiên linh thế giới. Cái mà lão cần là làm sao mới có thể thống nhất bọn người này lại thành một mối về cho lão dùng. Lão Thiên Tôn có tính toán của mình thì Tiêu Ngọc Lâm thầm cười chứ. Cái bọn người này mang tiếng là minh tôn cảnh nhưng có mấy tên dám đối đầu cùng thập đại cường tôn chứ. Cảnh giới của bọn họ tuy cao nhưng lại tu luyện không đúng cách. Không theo đuổi cảnh giới tận cùng của một đại giai cảnh nên bọn họ có rất nhiều di chứng. Thần địa lại là nơi không chủ tu sự cường hóa linh thể nên công pháp di hồn để lại rất nhiều cặn hồn. hấp thu nhiều linh hồn thì có ích gì? Chất lượng không tinh thuần thì chỉ thêm hại chứ không ích gì nhiều. Nếu các lão bất tử này nếu cùng chung nhiệt huyết, giáp tâm đánh chiếm thiên linh thì quả thật cho dù vũ lực đỉnh tiêm của thiên linh có hơn cũng sẽ bị bọn họ dùng số lượng để đè bẹp. Tiếc rằng lại không có tên nào cả gan xung phong lên trước. Hiện giờ ngoại vực thần địa lại bị hai phe thiên linh và ma nhân chia nhau ra trấn thủ khiến các lão gia hỏa kia đã sợ lại càng sợ nên bọn họ khó lòng. Bỏ qua bất kỳ cơ hội nào giúp họ đề thăng cảnh giới võ đạo của mình. Lần này thiên tôn rất hài lòng với náo động tiêu thần vương làm ra. Đồng thời lão lại đố kỵ với những gì tiêu thần vương có thể làm mà lão lại không thể. Lão đưa mắt nhìn về phía của lão tổ họ Chu rồi lại đưa mắt nhìn về phía của Tiêu Ngọc Lâm đắn đo âm thầm tính toán. Khi Lâm bước lên bục của đấu giá sư thì toàn trường im lặng. Lâm giơ hai tay ra giấu khiến các cường giả phải nín thở. Một thần vương lại hạ thấp thân phận của mình tự mình đứng ra làm đấu giá sư khiến mọi người có mặt không thể không cấp cho Lâm mặt mũi. Tiếng của Lâm không lớn không nhỏ nhưng ai ai cũng nghe được rõ. Gần 3.000 cường giả đứng đầu các thế lực bắt đầu rung động vì phần mở màn của Lâm. Kính thưa thiên tôn, kính thưa các vị tiền bối, kính thưa chư vị bằng hữu gần xa. Hôm nay bổn thành chủ kết hợp cùng Thánh Tháp và Hỏa Thần Đại Nhân tổ chức ra đấu giá hội này, thứ nhất là để võ sĩ thần địa có dịp gặp gỡ giao lưu, thứ hai là mọi người có cơ hội trao đổi tài phú. Đấu giá hội này sẽ do tài hạ làm chủ. Mọi vật phẩm đều có một cái giá, chỉ có thể dùng thần thạch để trao đổi. Nếu quý khách không đủ thần thạch, có thể dùng vật phẩm của mình để hoán đổi ra thần thạch theo giá cả của Thánh Tháp đưa ra. Không cho thiếu nợ, mọi vật phẩm đều không có bảo hành, không có quyền trả lại. Vật phẩm sẽ bán ra cho người nào trả giá cao nhất. Mỗi một vật phẩm đều được bày trí ra mắt quý khách ngay sau đây. Quý khách đều có quyền xem xét kỹ lưỡng trước khi đấu giá. Vật phẩm chỉ được nhìn, không được chạm vào. Mọi chi tiết của vật phẩm đều được ghi chép rõ ràng. Mỗi một vật phẩm đều có người cai quản. Quý vị có thể thông qua trận pháp hỏi trực tiếp và sẽ được nhận câu trả lời trực tiếp. Chúng ta bắt đầu đi. Lâm nói xong rồi phất tay một cái. Đằng sau Lâm một màn hình hiện ra. Có tất cả 108 vật phẩm. Có đánh số thứ tự được bày bán. Vật phẩm thứ nhất là một phôi thương. Mọi võ sĩ dùng thương lập tức nhao nhao thông qua trận pháp tham quan vật phẩm. Đây là một phôi thương chưa thành hình. Dòng đầu tiên giới thiệu về cây thương này đã khiến mọi người sử dụng thương chấn động. Phôi thương chưa thành hình. Sẽ đúc theo đơn đặt hàng từ thuộc tính cho đến tính năng theo khả năng của đúc khí sư Tiêu Ngọc Lâm trực tiếp cho người thắng đấu giá. Lâm đã giới thiệu mình là người trực tiếp đúc thương này khiến bao người mong đợi có thể một lần nữa nhìn thấy thủ pháp của Tiêu Thần Vương. Lần trước khi Lâm đúc Thần Vương kiếm cho Hỏa Thần đã có rất nhiều người bàn tán. Các đúc khí sư nghe tin đều than vãn số mình không gặp thời. Có mấy đại tông sư chịu bày ra thủ pháp của mình chứ? Nếu là lời giới thiệu của một đúc khí sư khác mọi người chắc chắn cho rằng đây là lời nói ngông cuồng. Nhưng Tiêu Thần Vương thì lại khác vì hắn có đủ 10 loại thuộc tính. Tính năng của thương đều do đúc khí sư dùng hỏa công nắn bóp. Chỉ cần bản năng linh thể của binh khí thích nghi với tài liệu của nó, binh khí đó sẽ có thể tiến hóa. Điều cốt yếu của binh khí đó là khả năng tiến hóa của nó. Đặc điểm này phải nhờ vào khả năng của đúc khí sư. Đúc khí sư, liệu có thể chọn đúng tính năng phù hợp cho binh khí hay không? Linh trí của binh khí lúc đúc ra cao siêu đến đâu? Một đúc khí sư đủ trình độ đúc ra chí tôn khí rất hiếm có. Tiêu Ngọc Lâm đối với bao thế lực là một vị khách quý còn quan trọng hơn cả lão tổ của họ. Không lâu sau thì tiếng bàn tán đã vang vọng toàn trường. Đấu giá hội lập tức trở lên nóng bỏng vì một phôi thương thánh cấp có cơ hội tiến hóa thành chí tôn khí sau này. Giá khởi điểm của phôi thương được đặt ra là một thần thạch nhưng rất nhanh giá cả đã bạo tăng. Một thánh khí như vậy không thể có giá dưới 5 tỷ. Rồi lần lượt được hô giá đến 10 tỷ, 20 tỷ, các thế lực đua nhau giành giật. Tay của Lâm cầm một búa gỗ đập xuống bàn một tiếng chát. Giá chót cho phôi thương này có giá 23 tỷ. bán cho một tiểu bối xuất sắc của địa linh các ngoại vực. Các chủ địa linh các gật gù hài lòng vì đã mua được một thánh vật giá cả rất hời. Các thế lực hơi kinh ngạc vì một thánh khí thường được bán với giá 5 tỷ thì hôm nay lại bạo tăng gấp mấy lần. Nhưng Thủ Vân Y biết với tài luyện khí của Tiêu Thần Vương, cái giá 23 tỷ hoàn toàn xứng đáng. Tiểu bối của Thủ gia hơi run run bay xuống bục của đấu giá sư nhận lấy phôi thương. Người mua thương này cho mình dùng. Dạ, vương giả 6 thuộc tính. Hắc ám tinh thuần. Còn có một nửa tia băng thuộc tính. Chưa đạt được nhất tinh nhưng cũng coi như một chuẩn hoàng giả. Không tồi. Người khởi động đan điền cho ta xem thử. Tiểu bối họ Thủ run run khởi động đan điền của mình. Nghe nói Tiêu Thần Vương có tinh thần lực khủng bố, là người đã bước vào cảnh giới xuất thần cảnh. Cả thần địa cũng không có đến một người vừa là luyện dược sư, vừa là luyện khí sư lại kiêm luôn xuất thần cảnh. Được một người như vậy đích thân chỉ điểm khiến cái giá 23 tỷ thần thạch đã hoàn toàn xứng đáng. Hỏa hành hơi cao, đến những bát tinh, còn thuộc tính của các ngũ hành khác mới chỉ lục tinh. Người hạ bớt hỏa hầu xuống lục tinh cho phù hợp với các thuộc tính khác. Lúc sử dụng ngũ hành không nên đánh ra hắc ám và băng thuộc tính. Chú trọng ngũ hành, cường hóa ngũ hành, từ nay trở đi chỉ chuyên tu ngũ hành cho đến khi đại thành mới thôi. Nên bắt đầu từ thổ hành. Hỏa sinh thổ sẽ giúp ngươi tiến triển nhanh hơn. Sau thổ luyện kim, thủy, mộc, cho đến khi tất cả đều bát tinh mới tiếp tục tu luyện hỏa hành. Đại thành ngũ hành mới luyện nghịch hành. Tên hậu bối họ Thủ này đôi mắt nhanh nhạy chuyển biến sau đó gật gù khâm phục. Hắn từ bé đã có thiên phú tu luyện hỏa hành. Hỏa hành chuyên khắc chế hắc ám nên hắn có thể vượt cấp khiêu chiến đối thủ của mình. Tiến triển hỏa hành quá nhanh khiến hắn chủ tâm tu luyện hỏa hành. Mấy năm nay bỗng nhiên cảm thấy xuất chiêu mặc dù cường đại nhưng lại không thông. Không thể xuất chiêu liên miên bất tận không dứt. Nếu là người cấp thấp thì dễ dàng đè ép nhưng gặp tiền bối cường đại thì hắn lại thua rất nhanh khiến hắn buồn bực càng ra sức tu luyện hỏa hành. Thì ra vấn đề của hắn là vì các hệ không đều nhau khiến linh khí không thông. Được chỉ điểm lần này đối với hắn quả nhiên giúp ích rất nhiều. Khi hắn hiểu ra thì tay của Lâm đã động. Tinh thần lực tạo hình cho cây thương. 7 thuộc tính và các loại tài liệu khác rất nhanh được Lâm khảm vào cây thương. Cây thương có đầy đủ ngũ hành thuộc tính đến cảnh giới đại thành. Chỉ cần chủ nhân cây thương chịu khó tu luyện, ngũ hành thuộc tính của người đó sẽ có ngày đạt thành cảnh giới đại thành. Chưa đến nửa khắc thì các thuộc tính đã khảm xong. Cây thương sắc bén tỏa ra sát khí mãnh liệt. Mũi thương lóe lên ánh sáng đen nhánh. Những đúc khí sư có mặt đều rung động vì họ rõ ràng nhìn ra được đầu thương đã lóe lên linh khí của âm hàn và phong thuộc tính. Thiên địa dị tượng lung linh lóe lên màu sắc của cầu vồng khiến cả đấu giá hội trở lên nóng bỏng. Hắc phong thương, tên của nó là hắc phong thương. Bản thể của nó là một con phượng hoàng. Tính chất của phượng hoàng ngươi từ từ tìm hiểu. Nhỏ một giọt máu vào nó sẽ nhận ngươi làm chủ. Chỉ cần ngươi đánh ấn ký linh hồn của ngươi vào nó sẽ mãi mãi nhớ đến ngươi. Sẽ theo mãi mãi thủ hộ ngươi. Hậu bối họ Thủ cung kính đón lấy cây thương. Nhỏ một giọt máu vào mũi thương khiến cây thương lập tức bừng tỉnh. Linh trí của nó đã được đánh thức. Cấp bậc thánh khí đỉnh phong nhưng được máu của chí tôn giả thức tỉnh nên ngay lập tức đã có dấu hiệu phá thánh nhập thần. Khi tên hậu bối họ Thủ đánh linh hồn ấn ký vào thân thương thì mắt hắn lóe sáng vì cảm giác được thần hồn của hắn đã bị hắc phong thương gặm. Nhám, đời này kiếp này chỉ cần hắn còn sống. Linh hồn của hắn còn tồn tại. Cây thương sẽ mãi mãi theo hắn không hài lòng. Các đúc khí sư có mặt cũng cảm nhận ra điều này. Thuật đúc khí của Tiêu Thần Vương rõ ràng bày ra trước mặt họ nhưng không ai phát hiện ra thủ pháp của ngài đã làm sao ra tay. Mọi người nhìn không chớp mắt nhưng không thể phát hiện ra điều gì đặc biệt. Chỉ riêng lão tổ Chu gia là gật gù khâm phục. Lâm quay mắt nhìn lão rồi nháy một cái miệng cười tủm tỉm. Điều này đã khiến toàn trường quay lại nhìn vào Chu Tử Nha. Lão ưỡn ngực hài lòng vì lão đã nhận được sự kính nể của Tiêu Ngọc Lâm bằng một cử chỉ rất tùy tiện. Một số luyện khí sư đỉnh phong bắt đầu thì thầm trao đổi. Một số người còn dùng trận pháp trao đổi bí mật với nhau. Điều lợi bọn họ gặp được hôm nay quá lớn, song bí mật của Tiêu Thần Vương vẫn chỉ có mình Chu Tử Nha nhìn thấu. Thấy lão thở dài thành tiếng thì thào. Nhìn ra thì có ích gì? Quan trọng là phải làm được. Nghe được lời này, các luyện khí sư lại càng động tâm. Bọn họ biết được cảnh giới càng tăng tiến thì đều hiểu được một định luật bất biến, đó là người biết càng nhiều thì mới hiểu. Người vẫn còn biết quá ít. Luyện khí sư nào mà chả muốn biết bí mật luyện khí của Tiêu Thần Vương là gì? Chỉ có thể nhìn ra mới có thể từ từ nghiên cứu ra cách tương tự. Vật phẩm thứ hai là một quyển trục chế luyện tụ linh, quyển trục của cường giả thiên linh giới tên Lôi Chấn Phong. Đã do một võ thần cảnh có cơ duyên ghi chép lại. Quyển trục không chứa đựng đầy đủ cảm ngộ bày trận, nhưng dù sao cũng là một ghi chép hiếm có đáng để trận pháp sư tham khảo. Vật phẩm kỳ lạ chân quý như vậy không ngờ lại được Tiêu Thần Vương tới tay. Âm hồn các chủ trung quận hòe lập tức nắm chặt tay. Vật phẩm đầu tiên lão hứng thú đã xuất hiện. Giá cả chỉ sau vài lần hô giá đã lập tức kéo đến gần 300 triệu thần thạch. Nếu bọn người này biết một quyển trục ngũ hành tụ linh trận của Lôi Chấn Phong lúc trước chỉ bán với giá 20 vạn linh thạch cực phẩm, không biết bọn họ sẽ nghĩ sao? Di vật của nhân vật nổi tiếng thường có cái giá không thể tưởng tượng nổi. Cho dù không có một cảm ngộ nào, nhưng Trung Quận Hòe đã gặp khúc mắc trong lúc nghiên cứu hỗn độn trận pháp của Bạch Phụng. Đối với người khác có lẽ quyển trục kia không đáng giá, nhưng lão lại rất quan tâm. Cuối cùng bán cho Trung Quận Hòe với giá 293 triệu thần thạch. Lâm mỉm cười thầm nhưng mặt vẫn tỉnh bơ. Đem ra vật phẩm tiếp theo. Lâm lần lượt theo thứ tự đấu giá các loại thiên tài địa bảo, tuy không quá nghịch thiên nhưng dường như lại rất hiếm có, khiến một vài thế lực tranh giành đến sứt đầu mẻ trán. Giá cả của từng vật phẩm đều khiến mọi người tặc lưỡi lắc đầu. Cái giá trả ra tuy cao nhưng những người mua được đều cảm thấy rất đáng giá. Cũng như cường giả hậu bối họ Thủ lúc ban đầu đã mua được cây thương thánh cấp đều cảm thấy cái giá hắn bỏ ra rất đáng. Dựa vào cây thương này hắn đã có thể nắm chắc trong vòng 100 năm mình có thể bước vào huyền tôn cảnh. Đây gọi là cơ duyên. Cơ duyên của mọi người hiện giờ đang đứng ngay trước mắt. Chỉ là có dám nắm bắt hay không thôi. Đến chiều thì lại một lần nữa một đại cơ duyên đang chờ đợi các cường giả đua nhau tranh đoạt. Vật phẩm đấu giá thứ 18. Một cây thương thần cấp lóe lên bay lượn. Cây thương đã sinh ra linh trí. Đã thành hình và có đặc tính riêng. Hấp huyết thần thương. Cây thương như tên gọi của nó. Có thể uống máu của kẻ thù để cường hóa bản thân. Cây thương thần cấp trung kỳ có đầy đủ ngũ hành đại thành. Thần thương còn lóe lên một tia địa hỏa. Thần thương này như một con rắn lửa bay lượn bất tuân. Khi Tiêu Thần Vương vẫy tay một cái thì nó lại ngoan ngoãn lơ lửng trên không trung như mong đợi vương thu nhận nó. Ngoan đi. Ta sẽ kiếm một chủ nhân thích hợp cho ngươi. Tiểu tử ngươi còn quá yếu. Theo ta sẽ không được trọng dụng. Ngươi theo người khác sẽ tốt hơn cho ngươi. Tiêu Thần Vương nói xong thì vỗ vỗ thân thương như dỗ một đứa trẻ. Điều này khiến các võ giả sử dụng thương lại một lần nữa nín thở. Nhất là người của Hắc Ưng Bang ngoại vực và người của Nhật Nguyệt Thần Giáo đã chính thức rung động. Lần này khác với lần trước. Cây thương này rất cố chấp. Sẽ không dễ dàng gì nhận chủ. Tiêu Thần Vương chỉ bán cho người nào đủ sức thu phục nó mà thôi. Điều kiện đấu giá của lần này rất đặc biệt. Chỉ bán cho người nào trực tiếp đấu giá. Chủ nhân tương lai của thần thương nhất định phải là chí tôn cảnh vương giả hoặc hoàng giả. Không bán cho đế giả hay người nào cường đại hơn. Người đấu giá cao nhất có quyền nhận thần thương, nhưng nếu thần thương không chịu nhận ngươi làm chủ vậy thì ngươi cũng sẽ mất đi tiền đấu giá. Để lại cơ hội cho người trả giá cao thứ hai, cứ như vậy cho đến khi thần thương chịu nhận chủ hoặc người trả giá không còn lại một người mới thôi. Cũng vì vậy mà bao nhiêu võ giả sử dụng thương đều tham gia nhưng số tiền trả ra lại không cao. Bọn họ đều đang ôm ấp hy vọng người trả giá cao hơn mình bị mất đi cơ hội. Giờ này chỉ còn lại 3 người tranh giành thần thương. Thiên Lục Hải khi nghe giá báo ra lên đến 2 tỷ thì lắc đầu bỏ cuộc. Chỉ còn lại Hắc Ưng Bang chủ Ưng Vạn Hầu đang tranh đoạt cùng Tạ Hồn An Phúc. Hai người đều là hàng hậu bối xuất sắc của hai lão chí tôn giả đỉnh tiêm của thần địa. Bọn họ vừa là đối thủ của nhau, vừa là bằng hữu. Hai người này cùng thánh nữ của Cửu Xà Thánh giáo Kim Liên Hoa đều là những hậu bối phong vân nhất của thần địa ngoại vực. Bao năm nay tranh giành danh tiếng, nào ngờ mấy năm gần đây lại bị Tiêu Thần Vương đè bẹp. Ngày hôm nay bọn họ đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Tiêu Thần Vương nữa. Tại một góc ngồi dưới trướng của các vị thiên soái, Tiêu Ngọc Hà đôi mắt hơi ủy khuất nhìn Tiêu Ngọc Lâm. Nàng tưởng có thể nhờ vào huyết mạch mà mò vào hậu cung của Tiêu Ngọc Lâm. Nào ngờ hắn lại không ngó ngàng gì đến nàng. Lần đầu tiên thấy hắn tại Tế Thiên Lâu khi hắn đóng giả làm một tên tiểu nhị, nàng đã để ý đến hắn. Thật sự không ngờ chỉ thời gian ngắn ngủi hắn đã từ một tiểu nhị hóa rồng lao thẳng lên trời cao, không ai có thể ngăn cản. Thiên soái Dạ Xoa thời gian gần đây rất để ý đến nàng. Hy vọng nàng có thể dùng mọi cách mò vào hậu cung của Tiêu Thần Vương. Mọi người nói Lâm là đoạn tụ, nhưng nàng thì lại không nghĩ vậy. Đôi mắt kia như biết nói, hay ngó ngang ngắm nhìn thiếu nữ hở hang. Mắt hắn rất thích nghỉ ngơi tại cặp đùi thon dài của nàng. Chỉ có một đại sắc lang mới có sắc đảm như vậy. Nhưng tại sao hắn lại không gần gũi nữ sắc? Lâm thần bí, nhưng hẳn không phải không có điểm yếu. Là hắn đang cố tình che giấu cảm xúc của mình mà thôi. Người này không phải nguy hiểm nhờ vào cảnh giới vũ lực của hắn, mà là nhờ vào tính cách biết che giấu và khả năng khống chế cảm xúc của hắn. Không ai biết hắn muốn gì, thật sự cần gì nên không ai bắt được điểm yếu của hắn. Vì vậy hắn có thể lúc như công tử hào hoa, lúc như tên điên giết người bừa bãi, lúc lại như một đại phú thương, lúc lại như một chủ tử nhân từ vĩ đại. Tiêu Ngọc Hà lúc này đang cố tình ngắm nhìn vị đấu giá sư dưới kia rồi một mình tự hỏi Tiêu Ngọc Lâm này thật ra là ai. Tiêu Ngọc Hà không sử dụng thương nhưng cũng phải hơi giật mình khi Ưng Vạn Hầu báo giá cây thương thần cấp lên đến 32 tỷ thần thạch. Tạ Hồn An Phúc cười khanh khách, không cần suy nghĩ, báo giá lên đến 40 tỷ. Tạ Hồn An Phúc không chỉ chủ tu thương pháp, hắn còn sử dụng đao. Binh lính hắn huấn luyện ra cũng thế. Có phong cách giống như hắn, đều vừa sử dụng đao, thuẫn và trường thương, lúc cần thiết còn cưỡi linh thú xông trận. Tạ Hồn An Phúc đang tưởng tượng mình cầm thần thương anh dũng xông trận giết địch. Hắn cười khánh khách như một tên biến thái đang sống trong hoang tưởng của mình, rồi vội vàng đi xuống nhận thương như thần thương kia đã là của hắn. Ưng Vạn Hầu thật sự không có cách gì cạnh tranh nổi với cái giá đưa ra 40 tỷ của Tạ Hồn An Phúc. Mặc dù Hầu đã thắng được người trả giá thứ ba là cường giả họ Thiên. Thiên Lục Hải. Họ Thiên mặc dù là một hoàng gia nhưng hậu bối quá nhiều. Cho dù Lục Hải là một hậu bối xuất sắc nổi danh trước Thiên Lục Sát và Thiên Tàn Lục Tề thì hoàng tộc cũng không cung cấp cho hắn nhiều tài phú tu luyện. 20 tỷ này là do Thiên Lục Hải đã bỏ công kinh doanh bao năm mới gom góp được. Không ngờ so với các đại công tử dòng chính của các đại thế lực thì một thái tử cũng không phải đối thủ cạnh tranh. Tạ Hồn An Phúc cười khanh khách vui mừng bước đến nhận lấy thần thương thì một giọng nói rất ngọt vang lên khiến toàn trường thót tim. Đợi đã, 45 tỷ, Tạ Hồn An Phúc méo mặt quay lại nhìn ra cô nương nhà nào dám ngang nhiên cùng hắn tranh bảo. Tạ Hồn An Phúc nghiến răng đỏ mắt gầm gừ. Kim Liên Hoa muội muội, muội là người dùng kiếm nhưng thì ra lại rất thích kim thương. Hay là muội nhường lại cho ta đừng tranh giành. Sau này ca ca sẽ tặng lại muội gấp đôi. Ưng Vạn Hầu nghe được đối thủ của mình nói vậy thì bĩu môi coi thường. Kim Liên Hoa nổi tiếng là xà nữ nóng bỏng. Người bị cô ta cắn mà còn không hạ giọng. Muốn chết vậy tự chuốc khổ. Ưng Vạn Hầu hồi hộp mong đợi ôm hy vọng thần thương sẽ không nhận Tạ Hồn An Phúc làm chủ nhường lại cơ hội cho hắn. Lần này có Kim Liên Hoa ra tay ngăn cản An Phúc kể như số nhọ rồi. Kim Liên Hoa bị Tạ Hồn An Phúc trêu đùa thì hừ nhẹ bụng bảo dạ. Lão nương có thích kim thương thì cũng là kim thương của Tiêu Ngọc Lâm kia chứ, tên ngựa non háu đá như ngươi ta còn không để vào mắt. Đã thế để lão nương thịt ngươi cho Tiêu Thần Vương kiếm lời. Coi như là bán một cái ân tình nho nhỏ cho vương vậy. An Phúc không chần chừ vội báo giá. 46 tỷ, 50 tỷ. Kim Liên Hoa rất tùy tiện báo giá nâng lên 50 tỷ khiến toàn trường bắt đầu hiểu ra tên tạ hồn An Phúc kia đang gặp họa lớn. Kim Liên Hoa nổi tiếng là người dùng kiếm. Hôm nay lại ra mặt phá rối tạ hồn An Phúc. Nàng dĩ nhiên là đang muốn một đã hai chim vừa lấy lòng của Tiêu Ngọc Lâm lại vừa phá rối tạ hồn An Phúc. Phúc nghĩ đi nghĩ lại thì cười ha hả. Kim Liên Hoa muội muội. Muội là nữ tử sử dụng kiếm. Dĩ nhiên thần thương sẽ không nhận muội làm chủ. Ta cần gì tranh giành cùng muội chứ ha ha ha, mời. Nói xong tay của Phúc ra dấu rất phóng khoáng mời mọc. Kim Liên Hoa không thèm nhìn hắn đưa mắt nóng bỏng nhìn Tiêu Ngọc Lâm cất tiếng. Vạn sát thần vương, ngài tự mình hạ thấp thân phận đứng ra làm đấu giá sư. Điều kiện đưa ra cũng rất phù hợp. Chỉ là ta lại không sử dụng thương. Trong điều kiện ngài cũng không nhắc đến việc có thể nhường lại cơ hội của chính mình giành được cho người khác. Tiểu nữ vì vậy cố tình đấu giá. Không biết thần vương có cho phép ta tặng lại cơ hội này cho một vị thiên tài khác hay không? Điều kiện của Lâm đưa ra cốt yếu là muốn cho mọi người dùng thương đều có thể tranh giành cơ duyên. Điều kiện tiên quyết đó là phải là chí tôn cảnh vương giả hoặc hoàng giả. Điều kiện thứ hai đó là phải là một người có thể thu phục được thần thương và để làm được điều này thì người đó phải có mặt đích thân đứng ra đấu giá. Nếu Kim Liên Hoa tặng lại cơ hội này cho một trong những người đã bước ra đấu giá, vậy thì hoàn toàn phù hợp điều kiện của Lâm đã đưa ra. Lâm cũng không nghĩ đến sẽ có người hào phóng tặng đi thần thạch của mình cho người khác như vậy nhưng tiền là của người ta. Dĩ nhiên ngươi không cần quan tâm. Lâm gật đầu cái rụp. Nếu người đó đã tham gia đấu giá thần thương và có mặt lúc này ở đây, vậy thì hoàn toàn phù hợp. Ta không có ý kiến. Kim Liên Hoa mỉm cười gật gù đưa mắt nhìn tạ hồn An Phúc trêu tức. Phúc siết chặt tay gầm gừ biết mình đã bị chơi xỏ. Hắn chỉ có thể tiếp tục tranh giành báo giá. Khoan đã, nam tử hán như ta làm sao có thể để nàng lấy hết mặt mũi. 51 tỷ, Phúc biết mình bị cô nàng này chơi kham. Nàng dĩ nhiên sẽ không trả tiền để tặng lại cơ hội của mình cho ai. Nhưng nếu Phúc không ra tay, vậy chắc chắn sẽ mất đi cơ hội. Lần này Kim Liên Hoa chắc chắn sẽ không ra tay đoạt bảo nữa. Kim Liên Hoa mỉm cười khinh thường nhìn Phúc. Môi nàng hé cong lên nhìn rất có duyên. Nhưng lại không kém phần nghịch ngợm. Đối với nam tử đều là một liều thuốc mê chết người. Mắt của Tiêu Ngọc Lâm không thể không để ý đến cặp đùi thon dài của cô nàng Kim Liên Hoa. Đồi núi chập trùng nhô lên theo nhịp thở của nàng. Lâm chỉ có thể lắc đầu thầm than. Ma nữ, vưu vật mê chết người không đền mạng. Lâm mải ngắm nhìn người đẹp mà quên luôn đi tạ hồn An Phúc đã ra giá 51 tỷ. Một số cường giả lập tức để ý đến thái độ và ánh mắt của Lâm nhìn Kim Liên Hoa rất vừa mắt. Đôi mắt biết nói như muốn lột trần người đẹp. Ánh mắt ấy đàn ông nào mà chả có khi đứng trước một vưu vật trời sinh mị cốt. Tên lưu manh hiểu tên lưu mạnh. Dâm tặc hiểu dâm tặc. Tiêu Ngọc Lâm này không phải là khúc gỗ. Chỉ là hắn không muốn bị vướng bận gì khác thôi. Các thế lực gật gù mới hiểu ra phòng thủ của Tiêu Ngọc Lâm đối với nữ sắc có lẽ không thể chống cự lâu được nữa. Nhà nào có con gái lọt vào hậu cung của hắn chắc chắn nhà đó sẽ kiếm lời không ít. Phúc hơi run run lớn giọng hơn một lần nữa mới khiến Lâm bừng tỉnh. Đôi mắt của Lâm đang nghỉ ngơi tại cặp ngực đầy tròn của Kim Liên Hoa. Nàng cũng không thấy ngại nhún người một cái. Đôi môi nàng hơi mỉm cong ra. Mặt nàng hơi đỏ tô lên vẻ đẹp hốt hồn của nàng khiến Lâm không thể chống cự bắt đầu dạo dực. Biết mình hơi hớ Lâm thoáng rung động tự trấn tĩnh và rất nhanh bắt đầu đếm ngược. 51 tỷ lần thứ nhất để mua một cơ hội thu phục hấp huyết thần thương. 51 tỷ lần thứ hai. Có cường giả nào ra giá nữa không? 51 tỷ 500 triệu có ai đồng ý không? 51 tỷ 300 triệu. 51 tỷ lần thứ ba để mua cơ hội thu phục hấp huyết thần thương. Bán cho giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo. Tạ hồn An Phúc, tiếng búa gỗ đóng cái chát xuống bàn kết giá lần này. Mọi người bắt đầu hồi hộp ngóng nhìn xem tạ hồn An Phúc có dễ dàng thu phục được thần thương hay không. Nếu thần thương không chịu nhận chủ thì cho dù An Phúc có cho nó tắm trong máu của mình nó cũng không thèm hấp thu đến một giọt. Đây là việc rất rõ ràng không thể chối cãi. Tạ Hồn An Phúc rất tự tin máu chí tôn cảnh hoàng giả của hắn có thể làm thức tỉnh được linh trí của thần thương. Hắn sẽ giúp thần thương đạp thần nhập tôn để trở thành chí tôn khí. Tạ Hồn An Phúc giao một giới chỉ có không gian khủng bố cho Lâm Trà Tiền để nhận lấy cơ hội thử thách đầu tiên. Riêng giới chỉ có không gian khủng bố này cũng là một vật quý hiếm. Tuy chỉ mới thiên cấp nhưng không gian của nó rộng không kém cấp thánh khí. Lâm gật gù nhận lấy giới chỉ giao lại thần thương cho Phúc. Phúc hồi hộp cắn đầu ngón tay nhỏ một giọt máu của mình vào mũi thương. Máu của hắn chảy dọc xuống cán thương rồi rơi xuống đất. Thần thương không chịu nhận chủ. Cây thương này mặc dù thích uống máu để trưởng thành nhưng lại không chịu cho máu của cường giả vào trong không gian của mình để liên kết. Nó cũng không thèm uống một giọt máu của cường giả chí tôn cảnh hoàng giả khiến toàn trường bắt đầu nghi ngờ đến linh trí của nó liệu có cao như lúc. Ban đầu mọi người tưởng tượng, Tạ Hồn An Phúc bực mình nhỏ máu thêm rất nhiều lần trước khi từ từ chấp nhận hắn đã không có duyên cùng thần binh. Hắn ép máu của mình chảy lòng dòng thành vũng lớn cho thần khí hấp thu nhưng vô hiệu lực. Thất vọng vì điều này hắn bực mình nghiến răng tích tụ linh lực dồn vào hai tay đưa thương lên bẻ gãy. Rác, một tiếng khiến toàn trường náo động. Bao tiếng xôn xao ồn ào loạn cả lên. Một thanh thần binh lại có thể dễ dàng bị bẻ gãy như vậy. Thử hỏi danh tiếng của Tiêu Thần Vương phải để ở đâu? Tạ Hồn An Phúc nhìn Lâm khinh bỉ. Cái gì mà hấp huyết thần thương? Cái rắm cũng không phải. Tiêu Thần Vương mang tiếng là một thanh thần binh mà lại dễ dàng bị bẻ gãy như vậy, thử hỏi liệu nó có cường đại như thần vương đã nói. Ta nghĩ 51 tỷ thần thạch kia phải trả lại cho ta rồi. Đằng sau biết bao nhiêu cường giả cũng bán tín bán nghi nhưng không ai dám nói gì. Tài luyện khí của Tiêu Thần Vương đâu chỉ có vậy. Mọi người đều nghĩ rằng chắc chắn điểm đặc biệt của thần thương còn chưa xuất hiện. Lâm phớt lờ Tạ Hồn An Phúc. Tạ Hồn An Phúc tự mình hủy bỏ tư cách thu phục hấp huyết thần thương. Lui ra, tự ngươi bẻ gãy thần thương. Ngươi đã quyết định làm kẻ thù của thần thương. Từ nay trở đi ngươi nhớ cẩn thận. Người kế tiếp, thấy mình bị phớt lờ Tạ Hồn An Phúc bực bội. Dù gì hắn cũng là một giáo chủ của một giáo phái sát thủ cường đại. Hung danh của hắn đi khắp ngoại vực thần địa ở đâu cũng phải kính nể hắn. Nói đúng hơn là nể gia gia của hắn. Nào ngờ ngày hôm nay Tiêu Thần Vương này còn không cấp cho hắn một ánh mắt. Ưng Vạn Hầu cười khanh khách đằng sau lên tiếng. Nhật Nguyệt giáo chủ, huynh quá nóng lòng đi. Huynh tưởng huynh là ai chứ? Thần thương lúc trước còn bay lượn. Rõ ràng đã sinh ra linh trí rất cao. Huynh không câu thông cùng nó trước đã đòi nó nhận huynh làm chủ. Một thần khí dễ dàng bị thu phục như vậy sao? Tạ Hồn An Phúc quê quá hóa giận gầm gừ. Hừ, một thanh thần khí mà lại dễ dàng bị ta bẻ gãy như vậy. Còn xứng làm thần khí nữa hay sao? Tiêu Thần Vương, tiền ta đã trao cũng không cần lấy lại nhưng danh tiếng của ngài hôm nay coi như mất sạch. Hừ, Tạ Hồn An Phúc nói xong rồi tức tối bỏ đi. Lâm chỉ nhìn cây thương bị gãy nằm trên sàn nhà lắc đầu thì thầm như nói chuyện cùng thần thương. Huyết Nhi. Ngoan nào, im đi không cần chấp đồ trẻ trâu như hắn. Một câu nói tuy nhỏ nhưng đã thể hiện hết lòng khinh bỉ của một người trí thức đối với một tên vô lại. Các lão bất tử quay sang nhìn Nhật Nguyệt thần ma tủm tỉm nhưng không ai dám khiêu khích lão vì sợ hăn danh. Nhật Nguyệt thần ma không chút vui lòng. Tên hậu bối này của lão ngày hôm nay làm cho lão mất mặt quá lớn. Nếu thật sự thần binh yếu ớt như vậy thì đó là danh tiếng của Tiêu Ngọc Lâm hắn. Đến khi nào một tên hoàng giả lại có thể coi khinh một minh tôn giả cao cao tại thượng như Tiêu Ngọc Lâm? Đừng nói hắn là một luyện khí sư, kiêm luôn luyện dược sư. Cho dù hắn chỉ là một minh tôn cảnh không thì đi đến đâu cũng được các thế lực đối đãi như thượng khách. Tên tiểu tử An Phúc này phải đổi tên là Vô Phúc đi thôi. Kim Liên Hoa bước ra ngoài đi tới gần Lâm chắp tay cung kính. Tiêu Thần Vương, tiểu nữ là người kế tiếp. Tiếc rằng ta không có hứng thú đối với thần thương vì ta là người dùng kiếm. 50 tỷ này ta muốn dùng để mua chút thời gian riêng tư của thần vương. Không biết có được không? Nói xong Lâm hơi run run phát hiện tính cách của cô nương này rất tinh nghịch. rất giống Hắc Dung Kanilin Carter của hắn. Nhớ đến cô gái tóc vàng hoe dùng linh thể ôm mình, Lâm lại hơi thoáng buồn. Đôi mắt không tự chủ được nhìn về một nơi xa xăm. Lâm còn ở đây nhưng lòng đã không còn. Tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát rồi Lâm lại trở về lại hiện thực. Cô nương muốn mua thời gian của ta để làm gì? Nữ tử đã đến bên cạnh Lâm rất nhẹ nhàng đưa hai ngón tay lướt nhẹ trên vai Lâm thì thầm nhỏ nhẹ. Cô nam quả nữ ở chung một chỗ. Người nói chúng ta phải làm gì? Một cô gái trực tiếp như vậy cũng khiến bao người chảy máu cam. Có nhiều cường giả cười ha hả khen Lâm tốt số được người đẹp để ý. Một số cường giả trẻ tuổi không nhịn được xôn xao hô lớn. Được ở bên cạnh một người đẹp như vậy ta có phải trả 50 tỷ cũng xứng đáng. Đằng này tiêu thần vương vừa được sắc vừa được tiền khiến ta thật sự rất khâm phục và ghen tị. Các cô gái theo trưởng bối của mình cũng xôn xao loạn hết cả lên. Thì phải, người ta là thần vương đó. Nếu thần vương chấm ta bổn tiểu thư cũng sẽ một lòng một dạ với hắn. Xí đi bà chan, người giữ như quỷ, làm sao vương thích ngươi? Người biết cái gì chứ? Nam cường dĩ nhiên phải thích nữ cường. Liên Hoa tỷ tỷ ngày thường thét ra khói thở ra lửa. Nhưng ở trước mặt vương cũng như con nai và ngoan ngoãn mà thôi. Ta ở trong tay hắn cũng sẽ mềm như bún. Ngươi ở trong tay ai mà chả mềm như bún chứ? Liên Hoa tỷ tỷ chịu làm tỷ muội với ngươi hay sao? Ha ha ha, không chịu thì ta xin làm a hoàn cũng được. Tiếng của các cô gái nhao nhao nhốn nháo cả lên khiến Tạ Hồn An Phúc ghen tị chịu không được định lên tiếng nhưng hắn lại bị sát khí của gia gia hắn. Khóa chặt, An Phúc không tự chủ được nhìn lên phòng khách quý mới thấy nét mặt đỏ như gấc của gia gia đang nhìn hắn chằm chằm. An Phúc hơi chột dạ sợ mình đã gây ra họa lớn nên rất nhanh chạy lên phòng khách quý để xem gia gia có gì căn dặn. Không thể làm mất lòng gia gia. Ưng Vạn Hầu cảm thấy hắn may mắn. Lần này lại có thể trực tiếp đến phiên hắn. Cơ hội trước mắt làm sao hắn lại bỏ qua nhưng đến lúc này hắn không cần gấp nữa. Từ từ suy nghĩ và quan sát hấp huyết thần thương. Lâm bị người đẹp tấn công trước bao người thì hơi lúng túng. Muốn hắn làm đĩ đực hay sao? Còn bà nó, gigolo là nghề nghiệp ước mơ của bao thằng đàn ông. Thế giới này đến tay chân cụt đi còn mọc được lại. Có chỗ nào muốn dài mà lại không dài ra được. Lúc cần dài thì dài. Lúc cần dày thì dày. Với thân hình được lôi điện tẩy lễ bao năm của Lâm. Hắn quả thật có đủ vốn liếng để thỏa mãn bất kỳ nữ nhân nóng bỏng nào. Bị một nữ nhân nóng bỏng như vậy tấn công công khai. Lúc này không thể hiện ra chút tính cách thì đâu phải đàn ông. Lâm ưỡn ngực hừ lớn. Bổn cung là bất bại thần vương. Cô dám trêu chọc ta, để bổn cung thu cô vào hậu cung trước rồi nói sau. Mọi cường giả của các thế lực cười ha hả lên tiếng chúc mừng vương. Bất bại thần vương thật oai phong. Phải, vậy mới xứng đáng làm nam tử chứ. Ta nghe có người phao tin vương là tên đoạn tụ. Coi bộ người phao tin không đủ mị lực mà thôi. Ha ha ha, chắc chắn là vậy rồi. Chắc chắn không hợp khẩu vị của tiêu thần vương mà thôi. Bang chủ Cửu Xà Bang không hổ là tài nữ số một của ngoại vực thần địa. Mỹ nữ phối anh hùng. Rất xứng đáng đó. Cửu Xà Bang lần này thắng lớn rồi. Ha ha ha. Nếu là ta, ta sẽ thu luôn người phao tin nhảm nhí kia. Để cho nàng biết ta có phải là đoạn tụ hay không. Tên châu điên ngươi chưa mò được lên bụng của người ta thì đã bị nàng cắn ngươi gãy cổ rồi. Ở đó mà ba hoa trích chòe. Không khí náo nhiệt của đấu giá phòng bỗng chốc vui như ngày hội. Cái việc Tạ Hồn An Phúc thất bại đã hoàn toàn bị mọi người quên lãng. Bọn họ đang mong chờ người kế tiếp bước lên thu phục thần thương. Bao ánh mắt mong chờ đặt trên người của Ưng Vạn Hầu. Kim Liên Hoa không biết đã thì thầm cái gì khiến Tiêu Ngọc Lâm cũng phải đỏ mặt. Nói xong nàng giao lại cho Lâm một giới chỉ thánh cấp đã có linh trí và biết sàng lọc các loại thiên tài địa bảo. 50 tỷ, giới chỉ này là ký hiệu dành cho khách quý của ta. Người giữ lại, nàng chỉ cần trả 50 tỷ. Lại hào phóng đặt tiền vào một giới chỉ rất tốt. Vật này của nàng như một ký hiệu cho bằng hữu của nàng. Cả thần địa này chỉ có những thân nhân của nàng mới được tặng. đối với một số thế lực cỡ trung, 50 tỷ đã là con số khá to. Đối với Cửu Xà Bang, nàng lại coi đó như một món tiền lẻ. Lâm lại quá rung động. Cô nàng này thật sự nghịch ngợm không thua gì Hắc Dung. Ta bôi mật ong chờ ngươi. Nhanh lên đừng để bổn cung chờ lâu. Nghe xong lời Lâm hơi run run nghĩ thầm. Con bà nó, lão tử không đốt ngươi ta không phải là đàn ông. Kim Liên Hoa cao cao tại thượng ưỡn ngực thắng lợi đi lên phòng khách quý vắt chân ngồi xuống như một nữ hoàng. Minh lão đang cai quản đội ngũ phục vụ cho phòng khách quý lập tức tăng cường số lượng người hầu. Sai người lấy thêm rượu ngon. Thiên tài địa bảo đem đến phòng khách quý Cửu Xà Bang phục vụ chu đáo tận tình hơn. Các thế lực biết được Cửu Xà Bang đã thành công bước đầu tiên mà bao năm nay chưa ai làm nổi. Việc ong bướm đối với cường giả chỉ là việc phụ. Việc chính vẫn đang chờ trước mắt. Bang chủ Hắc Ưng Bang Ưng Vạn Hầu bước lên nhặt thần thương vuốt ve như một tiểu tình nhân. Mọi người nín thở theo dõi diễn biến kế tiếp. Hấp huyết thần thương liệu có chịu nhận Ưng Vạn Hầu làm chủ. Tại một góc phòng khác băng nương tử nhìn Tiêu Ngọc Lâm và Kim Liên Hoa tình trạng ý thiếp mà phát cáu. Nàng tự hỏi nàng đã làm gì sai. Môi nàng mím chặt gầm gừ ghen tị với Kim Liên Hoa. Đối với đấu giá hội này nàng đã không còn hứng thú nữa. Nàng không chỉ có một mình là người bực bội. Tạ Hồn An Phúc cũng bực tức không kém. Máu của hắn còn lênh láng trên sàn nhà mà thần thương vẫn bất động. Hắn không thu phục được thì Ưng Vạn Hầu cũng đừng hòng có cửa. Hi các bạn, tuần này mình mới bách tọa uốc xong nên công việc hơi bận rộn. Hẹn các bạn vào tuần tới với chương thứ 85 có tựa đề Hấp huyết thần thương, sẽ được đăng trên trang web Khi Than Ton vào thứ ba ngày 10 tháng 1 năm 2017. Chúc các bạn bước vào năm mới 2017 với những thành công rực rỡ. Thân ái chào tạm biệt. Cách chương.